thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 510. Ám ảnh trong lòng. Chu Linh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, nàng vẫn là dựa theo Sở Thanh Vân từng nói triệt hồi chỗ ấy một nửa võ hồn chi hỏa. Sau đó quả nhiên là hiểm thêm hiểm qua cửa ải này. Gia hỏa này. Chu Linh trong lòng nhất thời biến được càng kinh ngạc. Mà nàng lại lần nữa quay đầu thời điểm lại thấy Sở Thanh Vân đã là tập hợp tinh lực bắt đầu luyện đan. Vì vậy nàng cũng không có nói cái gì nữa mà là đem ý nghĩ tất cả đều đặt vào bản thân đan đỉnh trong. Khoảng chừng sau nửa giờ, Chu Linh đan đỉnh trong, lại là âm nhất thanh âm hưởng, lại lần nữa tạc lô. Nàng trước ba lần chịu ảnh hưởng thật sự là quá lớn, sở dĩ căn bản không có tích lũy đến gì đó kinh nghiệm. Cái này lần thứ tư cũng là một đường va va chạm chạm, sở hữu sai lầm tích lũy, rốt cuộc vẫn phải tạc. Nhưng mà trong mắt nàng còn hơn trước ba lần, cũng là rất nhiều nhiều lòng tin. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng là rất rõ ràng, sở dĩ như vậy. Vẫn là phải may mắn Sở Thanh Vân trước thuận miệng chỉ điểm nàng một câu. Bằng không, ở đó khó khăn nhất địa phương, không được tạc cách một, hai lần, nàng cũng căn bản không thể nào biết minh bạch. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, phất tay dập tắt đan đỉnh trong võ hồn chi hỏa, đem bên trong dung hợp đến một nửa linh dược tinh túy vấy ra đến, chủ động buông tha lần này luyện đan. Thử nghiệm nửa giờ, vẫn là kéo không cứu lại được. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, lò đan dược này tối đa cũng chính là trung phẩm mà thôi, không đạt được hắn kỳ vọng. Hơn nữa thời gian cũng còn lại không nhiều, hắn không muốn lãng phí thời gian. Vẫn là sớm một chút bắt đầu lần kế là được. Ngay Sở Thanh Vân dọn dẹp xong đan đỉnh, chuẩn bị bắt đầu lại thời điểm. Đài cao một bên kia, Phù Khôi Tông Ngô Tinh Hải nắp đỉnh bỗng nhiên vỡ lên theo đan đỉnh trong, bay ra một cái đan dược, bị hắn nắm trong tay. Liếc mắt nhìn trong tay đan dược, Ngô Tinh Hải trên mặt lộ ra một nụ cười. Bất quá! Thu hồi đan dược sau, hắn là như vậy không có ngừng lại. Mà là thanh lý đan đỉnh tiếp tục bắt đầu lần kế luyện chế. Rốt cuộc có người thành công sao? Ngô Tinh Hải hiển nhiên là đã thứ nhất luyện chế ra chú nhan đan. Bất quá, thời gian còn dư lại hơn 2 giờ, sở dĩ hắn muốn một lần nữa, xem có thể luyện chế hay không sản phẩm chất tốt hơn đan dược. Ngô Tinh Hải thành công cho còn lại trong lòng người không nhỏ áp lực, tất cả mọi người khí sắc đều là biến được càng thêm nghiêm túc. Sở Thanh Vân cùng Chu Linh cũng là thần tốc tiến nhập trạng thái. Mà Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhặt mình về nắp đỉnh bắt đầu một lần cuối cùng luyện đan. Thời gian chỉ còn dư lại hơn 2 giờ. Mà Sở Thanh Vân bốn người bọn họ lại tất cả đều là mới vừa bắt đầu, sở dĩ đối với bọn hắn bốn người mà nói, đây có thể nói là cơ hội cuối cùng. Được hay không được, tất cả đều xem lần này. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang vừa mới bị Sở Thanh Vân giáo huấn một phen. Cái này một lần cuối cùng, hai người bọn họ tự nhiên là không dám còn nữa gì đó mờ ám, mà là không hẹn mà cùng tuyển chọn đàng hoàng bản thân luyện đan. Bất quá, linh dược bỏ vào đan đỉnh sau, hai người bọn họ mới kinh ngạc phát hiện bản thân đúng là tập hợp không tinh lực. Hai người bọn họ, mỗi lần muốn tập hợp tinh lực đi thật tốt khống chế võ hồn chi hỏa thời điểm trong đầu, sẽ không tự chủ được. Hiện ra Sở Thanh Vân trước, linh hồn chi lực nghiền ép hai người bọn họ hình ảnh. Trước nghiền ép thật sự là quá mức chấn động. Đều là võ linh cảnh, lại đều là linh cấp luyện đan sư, Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cùng bọn họ, nhưng căn bản hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cái loại này không huyền niệm chút nào nghiền ép, nhất định chính là trong lòng bọn họ, lưu lại khó có thể vượt quá bóng ma. Loại này bóng ma căn bản không phải nói quên mất là có thể quên mất, nói khắc phục là có thể khắc phục. Trước bị nghiền ép hình ảnh, thỉnh thoảng trong đầu nổi lên. Điều này làm cho hai người bọn họ luyện chế chú nhan đan quá trình đều là biến được cực kỳ long đong, cực kỳ khó khăn. Cũng may, hai người bọn họ, dù sao cũng là Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông trong trẻ tuổi trong lợi hại nhất luyện đan sư, mặc dù nói một đường va va chạm chạm, nhưng cuối cùng cũng coi như là từ đan đỉnh trong, luyện chế ra một vài thứ. Bất quá, xem hai người bọn họ khí sắc, cũng liền đoán được, chỉ sợ không phải cái gì có thể khiến người ta thỏa mãn đồ đạc. Mà Chu Linh, tuy là ba lần trước, nàng xem như là uổng phí, không có tích lũy đến gì đó kinh nghiệm. Thế nhưng nàng bản thân luyện đan thực lực thật là rất mạnh, cộng thêm lần thứ tư kinh nghiệm tích lũy cùng với Sở Thanh Vân then chốt một lần chỉ điểm. Ở một cái cơ hội cuối cùng trong, nàng cũng rốt cuộc luyện chế thành công ra một cái chú nhan đan. Nắm còn có chút nóng lên đan dược, Chu Linh nhẹ nhàng mân mê miệng, trong lòng vừa có một chút may mắn, cũng là có một ít thất vọng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Lại phát hiện Sở Thanh Vân vẫn như cũ là không có kết thúc luyện chế, mà là song trường gián ở đan đỉnh trên, vẫn còn ở khí sắc yên lặng, khống chế bên trong đỉnh võ hồn chi hỏa. Đều là luyện đan sư, Chu Linh biết Sở Thanh Vân đây là đang tiến hành luyện chế đan dược bước thứ ba, lấy võ hồn chi hỏa ẩn dưỡng đan dược. Lần này là luyện chế ra thượng phẩm chú nhan đan, Sở Thanh Vân ở mỗi một bước đều là cực kỳ dụng tâm. Cái này bước thứ ba ẩn dưỡng đan dược, hắn dùng ở phía trên thời gian cũng là dài đặc biệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này trên đài cao lại là có không ít luyện đan sư chủ động tuyển chọn buông tha triệt hồi đan đỉnh trong võ hồn chi hỏa, sau đó bất đắc dĩ nhảy xuống. Thời gian đã còn lại không nhiều, bọn họ coi như là kiên trì đến cuối cùng cũng căn bản không xong. Không có chân chính ra lò đan dược, chính là không có thành tích. Sở dĩ tiếp tục kiên trì 10 phút, cũng là căn bản không có ý nghĩa gì. Mỗi một phút, cũng rất nhiều người thả bỏ, chủ động nhảy xuống đài cao. Trước từ xế chiều bắt đầu, đã có người rời khỏi đài cao, bất quá khi đó thất bại, đều là tính tình không được, đem 5 phần tài liệu đều dùng hết người. Mà hiện tại ly khai, liền chỉ có thể nói rõ, lấy thực lực bọn hắn, căn bản không đủ để ở 5 lần cơ hội bên trong, luyện chế ra một loại chưa từng thấy qua linh cấp đan dược. Thất bại rời sân rất nhiều người, thế nhưng thời khắc quan trọng, chỉ vào áp lực thành công, cũng là có mấy cái như vậy. Chân chính luyện chế ra chú nhan đan đều là tập trung ở cuối cùng 1-2 giờ, bởi vì, mặc dù là những thứ kia thành công người, cơ hồ mỗi trước kia cũng là thất bại 3-4 lần. Cuối cùng còn lại 10 phút thời điểm, Sở Thanh Vân bàn tay ở đan đỉnh phía trên nhẹ nhàng rung một cái, nắp đỉnh đánh văng ra, một khỏa êm dịu đan dược theo trong đỉnh bay ra, bị hắn một bà tóm vào trong tay. Chú nhan đan luyện chế xong thành. Liếc mắt một cái trong tay đan dược, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Thành. Bản thân luyện đan sau khi kết thúc, vẫn chú ý Sở Thanh Vân Chu Linh, lúc này mở miệng hỏi. Sở Thanh Vân đối với nàng cười cười, gật đầu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Thành quả. 10 phút cuối cùng, rất nhanh thì đi qua. Cuối cùng mấy cái kiên trì đến cuối cùng cũng không thể luyện chế thành công ra hỏa, bất đắc dĩ thở dài triệt hồi võ hồn chi hỏa thu hồi đan đỉnh. Theo bọn họ nhảy xuống đài cao, lần này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, dài đến 10 giờ luyện đan thi đấu, cũng là hạ màn kết thúc. Kế tiếp chính là tiến hành đánh giá đỉnh thành tích thời khắc. Lúc này trên đài cao cũng chỉ còn lại có 7 người. 7 người này chính là hơn 120 trẻ tuổi luyện đan sư trong chỉ có luyện chế ra chú nhan đan người. Trên lầu tháp những người đó, lúc này đều theo trên lầu tháp nhảy xuống, rơi xuống trên đài cao, hơn dặm làm thành một vòng, đem cuối cùng 7 người vây vào giữa. Cũng may đài cao này, diện tích cũng là lớn vô cùng. Trước hơn 120 người cùng nhau luyện chế đan dược, vẫn là lộ vẻ rất thư thái. Hiện tại tự nhiên cũng có thể đứng xuống. Mà đài cao chung quanh, vô luận là vòng bên trong tông môn đệ tử, vẫn là vòng ngoài những người đó, đều là giương cổ lên, nỗ lực muốn nhìn rõ phía trên tình huống. Tất cả mọi người biết, cuối cùng thắng bại, sắp công bố. Ai có thể lấy được thắng lợi sau cùng, là có thể xưng là cả Bắc vực trẻ tuổi mạnh nhất luyện đan sư. Đến lúc đó, chẳng những là có thể có được thật lớn danh vọng cùng với danh dự, còn có thể có được một phần giá trị cực cao khen thưởng. Hơn nữa, ở đây các tông các đệ tử trong có chút là biết phần kia khen thưởng là cái gì, vừa nghĩ tới phần kia khen thưởng cùng với sau lưng nó ý nghĩa, trong lòng bọn họ đều là không nhịn được một trận nồng nhiệt. Thậm chí hận không thể mình cũng có thể nhảy lên đài đi tranh đoạt người quán quân kia. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bởi vì, này đan đấu đại hội chỉ là các luyện đan sư thỉnh hội. Được, rất tốt, có khả năng ở 5 lần cơ hội bên trong, luyện chế ra một loại chưa từng thấy đan dược. Chỉ một điểm này, các ngươi liền có thể xứng đôi thiên tài hai chữ. Hiện tại xếp thành hàng, từ trái sang phải, lần lượt cho thấy các ngươi thành quả đi. Phù Khôi Tông đan viện viện trưởng Vu Lập Uyên, lúc này đối mặt với bảy người kia, vừa cười vừa nói. Bảy người dựa theo hiện tại đứng trình tự, xếp thành một hàng, mà Sở Thanh Vân, vừa vặn vẫn còn là Chu Linh bên phải, xếp hạng đội đuôi. Xếp hạng đội đầu, là Thanh Diệp Tông một vị luyện đan sư. Đối mặt như vậy rất nhiều đan đạo tiền bối cùng với các cường giả võ đạo nhìn kỹ. Người nọ lộ vẻ được có chút khẩn trương, chư vị tiền bối tại hạ bất tài, chỉ luyện chế ra một khỏa hạ phẩm đan dược. Vừa nói, hắn đưa tay ra, trong tay có một khỏa màu xanh đan dược chung quanh còn có nhất tầng vô cùng đạm bạc, cơ hồ nhìn không thấy đan xương mù. Hừ, không sai, thật là hạ phẩm đan dược. Thất bại 4 lần. Lần thứ 5 liền luyện chế ra hạ phẩm đan dược coi như là rất tốt. Như vậy thiên tư, sau này có hy vọng có thể đột phá đến vương cấp luyện đan sư. Một ít thâm niên các luyện đan sư đều là gật đầu biểu thị tỏ ý khen ngợi. Mà Thanh Diệp Tông các trưởng lão, nhìn về phía người kia trong ánh mắt, cũng đều là vô cùng thỏa mãn cùng vui mừng. Hiển nhiên, có khả năng phía trước 7 tên trong chiếm giữ một chỗ ngồi, cũng đã có thể để cho bọn họ Thanh Diệp Tông rất hài lòng. Xếp hạng thứ 2 là một vị Thạch Linh Tông trẻ tuổi luyện đan sư, hắn là như vậy luyện chế thành một khỏa hạ phẩm chú nhan đan, bất quá xem đan xương mù nói cũng là so thứ nhất người nọ nồng hậu một ít, xem như là phẩm chất là được hạ phẩm đan dược. Xếp hạng thứ 3 cái là Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Bình. Thấy tất cả mọi người ánh mắt đều là tập hợp đến trên người mình, Vạn Kiếm Bình khóe mặt giật một cái. Khí sắc có chút khó coi, tựa hồ là có chút do dự. Hả? Vạn Kiếm Bình biểu diễn ra ngươi đan dược. Vu Lập Uyên nói ra. Vạn Kiếm Bình kêu lên một tiếng đau đớn, có chút không tình nguyện đưa tay ra, năm ngón tay mở ra, lộ ra bên trong đan dược. Nhất thời chung quanh vang lên trận trận tiếng cười. Thiên Kiếm Tông mấy cách luyện đan sư cũng đều là khí sắc tối sầm lại kêu lên một tiếng đau đớn. Dự thi người trong Chu Linh càng là không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng, Vạn Kiếm Bình, luyện chế ra như vậy đan dược, ngươi cũng không cảm thấy ngại đứng ở chỗ này. Ngô Tinh Hải cũng là cười nhạt lắc đầu. Trước hai người kia còn lại là cường nín cười ý, muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Nguyên lai, Vạn Kiếm Bình trong tay đan dược, phía trên có một vết nứt, cơ hồ là muốn đem toàn bộ đan dược chia làm hai nửa một dạng. Như vậy đan dược, dược lực căn bản là không còn cách nào ổn định, có lẽ tặng không cho người khác, kẻ khác đều chưa chắc dám ăn, bởi vì thật sự là không dám hứa chắc, ăn đi sẽ có hậu quả gì không. Tàn thứ đan dược. Tạm thời bài thứ 3 đi. Vu Lập Uyên lắc đầu nói ra. Đây cũng chính là ở Thiên Võ Thành đan đấu đại hội phía trên, nếu như ở Phù Khôi Tông bên trong. Phù Khôi Tông đệ tử có dũng khí xuất ra như vậy đan dược đi ra, hắn nhất định sẽ trực tiếp một cái tát cho đánh hạ đài đi. Vạn Kiếm Bình mặt đen lại thu hồi đan dược. Bất quá, Hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn chú ý tới, thấy hắn đan dược sau, xếp hạng phía sau hắn Lý Nhược Quang cùng Chu Thiên Vân, không phải là không nghĩ tiếu ý nghĩ, ngược lại là có chút thất vọng. Người kế tiếp Thiên Nhai Tông Lý Nhược Quang. Vu Lập Uyên nhìn về phía Lý Nhược Quang, nói ra. Lý Nhược Quang thần sắc cùng trước Vạn Kiếm Bình có chút giống, lộ vẻ được có chút xoắn xuýt. Nhược Quang, xuất ra đan dược, để cho bọn họ nhìn một cái. Đúng, Nhược Quang, để cho bọn họ nhìn một chút ngươi khổ luyện mấy năm nay thành quả. Thiên Nhai Tông hai cái vương cấp luyện đan sư đều là mặt tươi cười nhìn Lý Nhược Quang, đối với hắn thực lực, hiển nhiên là đặc biệt yên tâm. Chuyện này, Lý Nhược Quang bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay ra, biểu diễn ra bản thân đan dược. Nhất thời chung quanh lại là một trận cười vang. Thậm chí ngay cả Vạn Kiếm Bình còn có ban đầu hai cái dự thi người đều là không nhịn được cười rộ lên. Nhược Quang huynh a, ta cho là ta là muốn đệm, không nghĩ tới ngươi đan dược này so với ta còn khó hơn xem, ha ha ha. Vạn Kiếm Bình nhìn có chút hả hê cười không ngừng. Nguyên lai, Lý Nhược Quang xuất ra đan dược, phía trên gồ về, liền một cái cơ bản nhất hình tròn cũng bảo chứng tất cả không được. Vu Lập Uyên khói mắt bắp thịt nảy nảy, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Phế đan một cái, tạm thời xếp hạng thứ tư đi. Ở Thiên Nhai Tông mấy cái vương cấp luyện đan sư tức giận dưới con mắt, Lý Nhược Quang ngượng ngùng thu hồi hắn phế đan. Bất quá, hắn lúc này cũng là có chút kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện, xếp hạng bản thân phía sau Chu Thiên Vân, dĩ nhiên là hiếm thấy không có bắt được cơ hội đùa cợt hắn. Chu Thiên Vân, lúc này cái trán đã là chảy ra mồ hôi lạnh. Chư vị viện trưởng, trưởng lão, tiền bối, ta buông tha, không tham gia đánh giá định thành tích. Chu Thiên Vân kéo xuống mồ hôi, ngữ khí khô khốc nói ra. Trong nháy mắt, Tử Vân Tông mấy người trong lòng tràn ngập điểm xấu cảm giác. Vô liêm sỉ. Nếu đứng ở nơi này, ngươi nói không tham gia cũng không tham gia. Xuất ra ngươi đan dược đến. Một cái tàn thứ đan dược, một cái phế được liền hình đều giống không được đan dược, để cho Vu Lập Uyên tức đến sâu mép đều nhanh đứng lên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Vẽ mặt. Vu Lập Uyên vốn tưởng rằng ở đánh giá định thành tích thời điểm nói không được muốn cùng kẻ khác tranh luận một phen mới có thể xếp ra một cao thấp đến đây. Mà hiện tại chế xếu căn bản cũng không phải là so tốt mà là so với ai khác lại càng không phế. A, Chu Thiên Vân vươn tay ra, nhất thời chung quanh tính sau một lát, lại là cười vang lên. Hắn lòng bàn tay để một đoàn đen xì xì đồ đạc, còn mơ hồ có một cổ mùi khét thúi, cái này căn bản là nhanh luyện phế đan dược, mạnh mẽ cho ngưng tụ thành hình. Hừ, tạm liệt để ngũ đi. Vu Lập Uyên hừ lạnh một tiếng, đều lười phải đi đánh giá. Loại vật này quả thực liền không xứng với cái kia, đan chữ. Mọi người cười vang trong Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang nhìn nhau một chút. Đều là biết đối phương cũng là cũng giống như mình vấn đề, đều là không nhịn được cười khổ. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Lần này sử dụng linh hồn chi lực đi hãm hại Sở Thanh Vân cùng Chu Linh. Kết quả ngược lại bị Sở Thanh Vân lấy nghiền ép tính thực lực, trong lòng bọn họ đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Trong lòng có chút trở ngại. Nếu là sau này có thể lướt qua đi, nói không thành thời linh có thể có được một lần lột xác, nhân họa đắc phúc. Nhưng nếu là càng không đi qua, vậy thảm, sau đó vô luận là võ đạo vẫn là đan đạo, có lẽ đều khó hơn nữa có cái gì tiến bộ, thậm chí tiến thêm một bước diễn hóa cố ý ma nói, vậy nhất định chết. Ở đó muốn chọc giận người chết ba cái gia hỏa sau, Vu Lập Uyên vừa nhìn về phía bổn tông Ngô Tinh Hải. Tinh Hải, ngươi không có cũng lấy ra một số vật gì đó đi. Ngô Tinh Hải cười cười, lật tay theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một khỏa đan dược, hồi bẩm viện trưởng đại nhân, vãn bối ở lần thứ tư thời điểm luyện chế thành công ra này cách trung phẩm chú nhan đan. Đối phẩm chất, vãn bối không rất hài lòng, vì vậy lại luyện chế lần thứ 5, bất quá kết quả vẫn không thể nào luyện chế ra thượng phẩm chú nhan đan. Ngô Tinh Hải nói lắc đầu, lại lấy ra một khỏa chú nhan đan. Mà viên thứ 2, đan dược chung quanh đan xương mù, rõ ràng phải so viên thứ nhất nồng hậu phía trên rất nhiều. Ở trung phẩm đan dược trong, đây tuyệt đối cũng là thuộc về phẩm chất cực cao, có lẽ trong khoảng cách phẩm cũng chỉ có một bước ngắn. Hừ, tốt, rất tốt, viên đan dược kia coi như không phải thượng phẩm, cũng kém không xa. Phù Khôi Tông Ngô Tinh Hải tạm liệt số 1, chư vị không có ý kiến chứ? Vu Lập Uyên nhìn quanh nói ra. Tất cả mọi người là gật đầu, còn rất nhiều còn lại là khen không thôi, nói lấy Ngô Tinh Hải thiên tư, sau này tuyệt đối là có thể trở thành vương cấp luyện đan sư, thậm chí có cơ hội đi trùng kích hoàng cấp luyện đan sư. Đối với cái này loại khen, Ngô Tinh Hải cũng là sớm thành thói quen, đạm nhiên thu hồi hai khỏa đan dược. Rất nhanh, liền đến lượt thứ 6 Chu Linh. Chu tiểu nha đầu, ngươi đan dược đây? Vu Lập Uyên cười hỏi. Chu Linh thở phì phì xuất ra đan dược, hung hăng chừng Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang một cái, nói ra. Hạ phẩm chú nhan đan kém chút đến trung phẩm. Vu Lập Uyên cùng chung quanh mấy người tỉ mỉ giám định một phen. Cuối cùng cho Chu Linh tạm thời xếp hạng tên thứ 2, bởi vì nàng đan dược phía trên đan xương mù, so Thạch Linh Tông người nọ còn muốn nồng hậu một ít. Còn có người cuối cùng, ngươi là. Vu Lập Uyên nhìn về phía Sở Thanh Vân, bất quá, hắn cũng là không có ấn tượng gì, không biết Sở Thanh Vân. Có thể bị bọn họ những thứ này, các tông các đại nhân vật nhớ ký tên, chỉ sợ cũng chỉ có trước mấy cái, dường như công nhận thực lực rất mạnh luyện đan sư. Mà Sở Thanh Vân, lần đầu tiên tới tông môn chi địa, đến Thiên Võ Thành cũng là không vài ngày, tự nhiên là không người biết. Sở Thanh Vân cũng không phát giác được có cái gì đang muốn nói ra tên mình. Bất quá lúc này, Thánh Cực Tông ngoại môn trưởng lão Hoàng trưởng lão cũng là giành trước mở miệng, ha ha, hắn kêu Sở Thanh Vân. Chính là Bách Triều chi địa một cái không biết tên tiểu hoàng hướng đi ra người. Mấy ngày hôm trước hắn liền muốn trà trộn ta Thánh Cực Tông, kết quả bị ta đoán được, đuổi ra ngoài. Hiện tại lại là trà trộn cái này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, liền hiểu rõ cái đan phương đều dùng sấp xỉ 6 giờ, bây giờ còn đang cái này làm bộ làm tịch đứng ở chỗ này, nhất định chính là buồn cười, ha ha ha. Hoàng trưởng lão sau khi nói xong cười ha ha lên. Chung quanh mấy người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Liền một cái linh cấp đan phương cũng phải đi hiểu rõ gần 6 giờ, như vậy thực lực. Muốn luyện chế ra chú nhan đan trên căn bản là không có khả năng. Bọn họ suy đoán Sở Thanh Vân làm ra phỏng chừng cũng là cùng Chu Thiên Vân không sai biệt lắm, cái loại này đen xì xì một đoàn đồ chơi. Mà có vài người lắc đầu, còn lại là thấy được cái này Hoàng trưởng lão thật sự là thật không có có độ lượng, đường đường võ hoàng cấp trưởng lão. Đúng là công nhiên chủ động cùng một cái lục cấp võ linh làm khó dễ. Thánh Cực Tông đan viện viện chủ Chu Càn cũng là cau mày một cái, thấy được Hoàng trưởng lão có chút không ổn. Bất quá Hoàng trưởng lão dù sao cũng là võ hoàng cấp cường giả, ngoại môn trưởng lão, hắn cũng không tiện nói gì. Nếu còn đứng ở chỗ này, đều cũng là luyện ra điểm cái gì, đem ngươi đan dược lấy ra đi. Vu Lập Uyên khí sắc đảm nhiên nói ra. Hiểu rõ đan phương đều có thể hiểu rõ 6 giờ người. Hắn tự nhiên là không báo kỳ vọng gì. Sở Thanh Vân gật đầu đưa tay ra, lấy ra bản thân cuối cùng luyện thành đan dược, vãn bối cuối cùng luyện chế ra khỏa này thượng phẩm chú nhan đan. Gì đó, thượng phẩm chú nhan đan. Nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Vu Lập Uyên bọn họ những thứ kia các tông đan viện viện chủ môn đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay viên đan dược kia. Màu xanh đan dược chung quanh bao quanh nồng hậu đan xương mù. Nhìn qua cái này thật là một khỏa thượng phẩm chú nhan đan. Bắc vực các đại tông môn tinh khiêu tế tuyển ra hơn 120 tên trẻ tuổi luyện đan sư, trong bọn họ lợi hại nhất cũng chỉ là luyện chế ra một khỏa tiếp cận với thượng phẩm chú nhan đan. hắn càng là liền một khỏa trung phẩm cũng không có. Mà Sở Thanh Vân, một cái từ không biết tên địa phương nhỏ đi ra, không có danh tiếng gì ra hỏa. Dĩ nhiên là một lần luyện chế ra thượng phẩm chú nhan đan. Đây là muốn, nghịch thiên sao? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiểu tử kia, dựa vào cái gì có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, nhất định là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hoàng trưởng lão trừng mắt lên gần như gầm thét vậy hô. Trước hắn, nói Sở Thanh Vân nhiều như vậy nói bậy, tại nhiều như vậy vương cấp luyện đan sư, nhiều như vậy võ hoàng cấp cường giả, cùng với các đại tôn môn đại nhân vật phía trước, đem Sở Thanh Vân làm thấp đi tồi tệ. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân cũng là thật xuất ra thượng phẩm chú nhan đan. Ngươi xem không dậy nổi, ngươi đánh đuổi, ngươi công bố là vô danh địa phương nhỏ hạng người vô danh cũng là luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Một lần đè xuống dư tất cả mọi người. Cái này quả thực là ở triệt để im lặng, nhưng lại là hung hăng tát hắn mặt. Hoàng trưởng lão, ngươi câm miệng cho ta. Đan đấu đại hội có ngươi nói chuyện phần sao? Thánh cực tông đan viện viện trưởng Chu Càn, mặt lạnh gian dạy hoàng trưởng lão một câu. Cái gì cũng không hiểu, còn tại đằng kia nói ẩu nói tả, thật sự là mất mặt vứt xuống ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 513, biến cố. Có chút nhãn lực luyện đan sư cũng có thể nhìn ra được. Sở Thanh Vân trong tay viên đan dược kia, rõ ràng còn hiện lên chút nhiệt khí, căn bản là mới ra lô không bao lâu, mới luyện thành đan dược. Căn bản không thể nào là đã sớm chuẩn bị xong. Lại nói coi như là muốn đã sớm chuẩn bị, vậy cũng muốn sớm biết đại hội muốn luyện chế đan dược mới được a. Hoàng trưởng lão tức giận phía dưới lời nói kia, chẳng phải là lại nói, Vu Lập Uyên là cùng Sở Thanh Vân thông đồng tốt phải giúp hắn ở trong đại hội ăn gian. Loại này lại ngu xuẩn lại ngốc nghích nói, khó trách sẽ làm Chu Càn tức giận. Hơn nữa, ban nãy hoàng trưởng lão còn nói, Sở Thanh Vân vốn là muốn thánh cực tông, kết quả bị đuổi hắn ra ngoài. Nghĩ tới đây, Chu Càn nhất thời thấy tựa hồ là có chút không hay. Hắn ngẩng đầu tả hữu quét mắt một vòng, quả nhiên là thấy có thật nhiều người, đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Nhất thời, Chu Càn chân mày, cũng là nhẹ nhàng nhíu lại. Vu Lập Uyên tiếp nhận Sở Thanh Vân trong tay đan dược, kiểm tra cẩn thận một phen, trầm giọng nói ra. Không sai, thật là chú nhan đan, thượng phẩm chú nhan đan. Bên cạnh hắn, mấy cái hoàng cấp luyện đan sư, bao gồm Chu Càn ở bên trong, cũng đều là kiểm soát một phen. Mỗi người đều là gật đầu, xác định cái này thật là mới ra lô không bao lâu, thượng phẩm chú nhan đan. Chẳng lẽ Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, muốn cho một cái bách triều chi địa tiểu tử? Trong đám người, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, đều là trong lòng cả kinh. Bọn họ những người này, không phải vương cấp luyện đan sư, chính là võ hoàng cấp cường giả. Mỗi một người đều là lai lịch thật lớn, sở dĩ ngược lại cũng không phải bỏ không được phần thưởng kia. Mà là bọn họ thật sự là có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tông môn chi địa người, riêng là mười ngũ đại tông môn người, từ trước đến nay đều có một loại kiêu ngạo, cho là mình vô luận là ở võ đạo, vẫn còn là đan đạo phía trên. Đều là tuyệt đối nghiền ép tầm huyết chi địa cùng bách triều chi địa. Mà hiện tại, một cách bị bọn họ coi là giã đường đi con đường trẻ tuổi luyện đan sư, vậy mà đánh bại bọn họ sở hữu tỉ mỉ bồi dưỡng ra thiên tài, xác thực là thật là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ không biết là Sở Thanh Vân hắn đã từng thu được một vị đến từ Trung Châu cao nhân tiền bối đan đạo truyền thừa. Bọn họ cho rằng Sở Thanh Vân là đi giã đường đi con đường luyện đan sư. Mà trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói, cùng Sở Thanh Vân vậy tới từ Trung Châu đan đạo truyền thừa dưới so sánh, bọn họ mới là chân chính giã đường đi con đường. Lúc này còn lại bảy cái dự thi người trong, khí sắc khó coi nhất u ám, đương trúc phù khôi tông Ngô Tinh Hải. Đối với cái này lần đan đấu đại hội khen thưởng, hắn vẫn luôn là trí ở tất. Hơn nữa theo đại hội bắt đầu đến Sở Thanh Vân xuất ra thượng phẩm đan dược trước, hắn cũng đều là thủy chung đạm định ung dung, đặc biệt tự tin. Thế nhưng, hắn cũng là làm sao cũng không nghĩ đến. Bản thân thắng Chu Linh, thắng Chu Thiên Vân, Lý Nhược Quang, Vạn Kiếm Bình thời khắc quan trọng cũng là bỗng nhiên giết ra một cái, không biết từ nơi nào nhô ra Sở Thanh Vân, dĩ nhiên là luyện chế ra thượng phẩm chú nhan đan. Từ đó phẩm đến thượng phẩm ở giữa độ khó, Ngô Tinh Hải là đích thân thể hội qua. Tuy nói hắn luyện chế thành thiếu chút nữa liền đến thượng phẩm chú nhan đan, thế nhưng một điểm chinh lịch dù cho hắn lại đi luyện chế 10 lần cũng chưa chắc thật có thể đột phá. Hắc hắc, Ngô Tinh Hải thanh kia tàn kiếm, ta là không chiếm được, bất quá ngươi cũng là không chiếm được, ha ha. Nhìn Ngô Tinh Hải xấu xí khí sắc, Vạn Kiếm Bình bỗng nhiên cười ha ha nói. Đối thanh kia tàn kiếm, Vạn Kiếm Bình vốn chính là ôm tùy ý thử một lần thái độ, thất bại tự nhiên cũng là không thế nào để ở trong lòng. Thế nhưng đối với Ngô Tinh Hải, vậy cũng không giống nhau. Quả thực giống như là nhanh đun sôi con vịt, bỗng nhiên chạy như bay. Ngô Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm, ánh mắt lập lòe, tựa hồ là đang nhanh chóng đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng ra, nói ra. Chư vị tiền bối, cái này Sở Thanh Vân mặc dù nói luyện chế ra thượng phẩm chú nhan đan, thế nhưng cái này cũng không thể nói rõ, hắn có tư cách lấy được cái này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là biến sắc. Mà Vu Lập Uyên khí sắc càng là trầm xuống. Tinh Hải, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn nói ta liên thủ với hắn làm dối kỷ cương sao? Viện chủ đại nhân bớt giận, đệ tử dĩ nhiên không phải ý tứ này. Ngô Tinh Hải vội vàng giải thích, chư vị tiền bối, vãn bối ý tứ là cái này chú nhan đan tuy nói là cực kỳ ít lưu ý đan dược, nhưng vẫn là có khả năng sẽ bị người sớm lấy được, đồng thời biết luyện. Nhất thời tất cả mọi người là bừng tỉnh. Ngô Tinh Hải ý tứ nói là Sở Thanh Vân trước chính là đi vận đạt được cái này một đan phương, đồng thời đem luyện rất quen thuộc. Sở dĩ mới có thể ở đan đấu đại hội phía trên một lần đoạt giải nhất. Mọi người ngẫm lại đều là thấy được rất có đạo lý. Nguyên lai là như vậy, khó trách. Khó trách hắn mới thất bại một lần, liền luyện chế ra thượng phẩm chú nhan đan, nguyên lai là đã sớm học được. Thật là giảo hoạt tiểu tử, rõ ràng là đã sớm học qua cái này một đan phương, còn làm bộ làm tịch hiểu rõ ban ngày đan phương. Hừ, vùng khỉ ho cỏ gáy, bát phủ điêu dân. Trên đài cao rất nhiều người, thậm chí chung quanh nội ngoại cướp rất nhiều người, đều nghị luận. Ở đây, phần lớn đều là võ linh cấp cường giả, thì lực thính lực đều là rất mạnh, lại thêm trên đài cao người cũng không có tận lực che lấp, sở dĩ đều xem nghe nhất thanh nhị sở. Vòng ngoài một chỗ trên khán đài, Mộ Hiểu Hiểu tức đến cắn răng, trong lòng là Sở Thanh Vân cảm thấy bất bằng. Đại tỷ đầu, làm sao? A ngốc không hiểu phát sinh gì đó. Hừ, những tông môn kia chi địa người, chính là sẽ khinh thường chúng ta dư lưỡng địa người. Mộ Hiểu Hiểu hừ lạnh nói ra. Mà đúng lúc này trên đài cao bỗng nhiên có một không thuộc về bất kỳ tông môn nào vương cấp luyện đan sư đứng ra, nói ra. Chư vị, cách này Sở Thanh Vân không phải dựa vào thực lực chân chính thủ thắng, sở dĩ ta đề nghị người quán quân này chắc là do Ngô Tinh Hải lấy được. Có đạo lý, Ngô Tinh Hải tuy nói không luyện chế thành thượng phẩm đan dược, nhưng cũng là có hai khỏa trung phẩm, nhưng cũng khó mà nói ai cao ai thấp. Đúng, quán quân đương chúc Ngô Tinh Hải. Nghe những lời này, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu cười nhạt hai tiếng, ha ha. Tiểu tử, ngươi có cái gì tốt cười? Thấy Sở Thanh Vân lắc đầu cười nhạt, nhìn chằm chằm vào hắn hoàng trưởng lão, nhất thời như là cẩu một dạng nhào lên, lạnh giọng quát lên. Ta cười một ít người đổi trắng thay đen, buồn cười cực kỳ. Hai khỏa trung phẩm đan dược bù đắp được một khỏa thượng phẩm đan dược, hai khỏa thượng phẩm đan dược có phải hay không cũng có thể bù đắp được một khỏa cực phẩm đan dược. Phẩm chất đan dược là dùng số lượng có khả năng so sánh sao? Đối đan dược có như thế kiến giải, còn có mặt mũi nói mình là luyện đan sư. Sở Thanh Vân cười lạnh nói, không chút nào, bởi vì đối phương là vương cấp luyện đan sư, sẽ có cái đó khiếp nhược. Điểm này thật ra khiến mấy cái võ hoàng cảnh cường giả âm thầm gật đầu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Nữa luyện một lần. Tiểu tử, ngươi làm càn. Có người muốn nói chuyện. Bất quá Vu Lập Uyên cũng là đem cắt đứt. Sau đó nhìn về phía Sở Thanh Vân, thần sắc nghiêm túc hỏi. Sở Thanh Vân, lão phu hỏi ngươi một câu, cái này chú nhan đan đan phương trước ngươi đến tột cùng là có không có được qua? Khụ, Sở Thanh Vân, ngươi cần phải hiểu rõ trả lời nữa, nơi này nhiều như vậy đan đạo tiền bối ở đây, cũng chớ nói lung tung. Lúc này, trong đám người Khang Đại Sư cũng là chen một câu nói. Hắn là như vậy sợ Sở Thanh Vân trẻ tuổi nóng tính, mạnh mẽ xuất đầu, đi cùng nhiều người như vậy đối nghịch, kết quả sẽ đem mình rơi vào có hại chi địa. Đa tạ Khang Đại Sư chỉ điểm. Sở Thanh Vân chân thành nói tạ, sau đó rất nghiêm túc nói ra. Tại viện chủ chư vị tiền bối, ta trước thật là chưa thấy qua cái này chú nhan đan đan phương. Nói bậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vậy sao ngươi có thể hai lần liền luyện được thượng phẩm chú nhan đan? Hoàng trưởng lão lại lần nữa cắn lên Sở Thanh Vân. Đối với lão gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Sở Thanh Vân cũng là đã đặc biệt chán ghét. Vì sao? Hừ, Hoàng trưởng lão, ngươi vấn đề này thật đúng là có trình độ a. Vậy ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, vì sao ngươi có thể tu luyện thành võ hoàng? Mà nhà của ta nuôi chó lại không thể tu luyện thành là võ hoàng đây. Sở Thanh Vân nhìn về phía Hoàng trưởng lão, phản phúng một câu. Hoàng trưởng lão bị ngu một cái, bỗng nhiên là phản ứng qua đây. Bản thân ban nãy dưới tình thế cấp bách hỏi vấn đề là có bao nhiêu ngu xuẩn. Nếu không thừa nhận trước có được qua chú nhan đan đan phương, như vậy có thể hai lần liền luyện chế được. Tự nhiên là nói rõ có thực lực đó, có cái kia thiên tư. Bất quá, mặc dù là bản thân phạm ngu xuẩn, Hoàng trưởng lão vẫn là tức giận đến xanh mặt. Bởi vì Sở Thanh Vân hắn, dĩ nhiên là ngay trước nhiều như vậy các đại tông môn các đại nhân vật mặt, đem hắn đường đường võ hoàng cấp cường giả cùng cẩu kiếm được cùng nhau dường như. Nhìn từng đạo chế nhạo đùa cợt ánh mắt, Hoàng trưởng lão thẹn quá thành giận, lại muốn mở miệng. Bất quá, Thánh Cực Tông Đan Viện viện chủ Chu Càn cũng là ngăn lại hắn. Chu Càn trao mày, trầm giọng nói ra. Hoàng trưởng lão, ngươi nếu như còn dám lời thừa, cũng không cần lại về Thánh Cực Tông. Lời nói này đến rất nặng. Thế nhưng Chu Càn hắn thật là có nói lời này vốn liếng. Rất hiển nhiên, Hoàng trưởng lão hôm nay biểu hiện đã là để cho Chu Càn đặc biệt không vừa lòng. Hắn nhìn thấy Sở Thanh Vân giống như là trở thành chó điên một dạng, đuổi theo cắn không ngừng. Đương nhiên, Hoàng trưởng lão như vậy khẳng định cũng là có nguyên nhân. Sở Thanh Vân trước đắc tội qua hắn, cái này là một mặt nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Hoàng trưởng lão chỉ là cấp thấp nhất một cấp vũ hoàng, hơn nữa hắn tuổi tác ở võ hoàng cấp trong cường giả coi như là rất già, đã sớm bỏ qua điều kiện tốt nhất tu luyện tuổi. Dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ đời này cũng chỉ là ngoại môn trưởng lão mệnh. Thế nhưng hắn không cam lòng, sở dĩ trên thực lực không còn cách nào đột phá, hắn liền muốn một ít bàng môn tà đạo. Thiên Thủy Hoàng Triều Chu gia ở Thánh Cực Tông bên trong rất có quyền thế, sở dĩ hắn liền muốn thông qua chèn ép Sở Thanh Vân, thông qua Chu Kiến Hùng đi leo lên Chu gia cây to này. Như vậy, có Chu gia ủng hộ, lại thêm chính hắn nhiều năm qua kinh doanh một ít quan hệ, nói không định là có thể tiến vào nội môn trở thành nội môn trưởng lão. Sở dĩ hôm nay hắn mới sẽ đi liều mạng, đi chèn ép Sở Thanh Vân. Hắn sợ chính là Sở Thanh Vân thật ở đan đấu đại hội trong một lần đoạt giải nhất. Nói như vậy, hắn thông qua chèn ép Sở Thanh Vân kết bạn Chu Kiến Hùng, leo lên Chu gia kế hoạch, chỉ sợ cũng muốn thất bại. Đem hoàng trưởng lão răn dạy không dám nói lời nào sau, Chu Càn vừa nhìn về phía Vu Lập Uyên, nói ra. Vu huynh, ta ngược lại thật ra có một cách làm, có khả năng kiểm tra ra, Sở Thanh Vân hắn đến tột cùng là thật có thực lực, vẫn là gặp may mắn khí. Gì đó cách làm? Vu Lập Uyên nói ra. Tự nhiên là nữa luyện chế một lần. Chu Càn vừa nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quyển trục. Đó là Vu Lập Uyên tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Không sai, chính là Cố Huyết Đan đan phương. Chư vị, cái này Cố Huyết Đan chính là 2 năm trước Vu huynh đến ta Thánh Cực Tông làm khách, ta hai người cùng nhau nghiên cứu khai phát ra tới một loại đan dược. Đương nhiên, đây là chúng ta nghiên cứu vương cấp đan dược thất bại, trong lúc vô tình đạt được một loại linh cấp đan dược đan phương, hơn nữa không hề có tác dụng, thậm chí có thể tính là một loại độc dược, sở dĩ ta hai người sẽ không có công khai. Sở Thanh Vân, đan phương này tuyệt đối là chỉ có ta và Vu huynh biết, ngươi có dám khiêu chiến? Chu Càn cầm đan phương, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chú nhan đan đan phương, mặc dù lạnh cửa, nhưng cũng là ở bên ngoài truyền lưu, sở dĩ lực tin tưởng và nghe theo không đủ. Thế nhưng cái này cái gọi là Cố Huyết Đan, cũng là Chu Càn cùng Vu Lập Uyên hai người lúc không có ai khai phát ra tới, hơn nữa không có truyền ra ngoài. Nếu như Sở Thanh Vân còn có thể 1-2 lần bên trong luyện chế thành công, như vậy, liền đủ để chứng minh. Hắn xác định không phải trước có được qua chú nhan đan, mà là thật có phần kia thực lực. Một lần nữa sao? Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng cười thầm. Có quang bài ảo cảnh phụ trợ, đừng nói là một lần nữa, coi như là trở lại 10 lần, 100 lần, đó cũng là không vấn đề chút nào. Được, ta nhận. Bất quá, Chu tiền bối, tại tiền bối. Vãn bối hiểu rõ đan phương cần thời gian rất lâu, cái này các ngươi đều là biết, sở dĩ. Sở Thanh Vân vừa nói tiếp nhận đan phương. Yên tâm, không phải là 6 giờ, bọn chúng ta. Chu Càn cùng Vu Lập Uyên đều là gật đầu, biểu thị không thèm để ý. Đồng thời, hai người bọn họ trong mắt cũng là có một ít chờ mong. Sở Thanh Vân thật không ngờ liền dứt khoát đồng ý, chẳng lẽ hắn là thật có loại thực lực đó hay sao? Ở đây có rất nhiều luyện đan sư, sở dĩ Cố Huyết Đan cần linh dược, cũng là rất dễ dàng liền góp đủ 5 phần đưa đến Sở Thanh Vân trên tay. Sở Thanh Vân từng bước tỉ mỉ kiểm tra nhận một phen sau, liền khoanh chân ngồi dưới đất, mở ra phần kia đan phương, nhắm mắt lại bắt đầu sử dụng linh hồn chi lực hiểu rõ đan phương. Mà chung quanh những người đó thì đều là từ thấy an tính lui lại, cho hắn dọn ra rất lớn một vùng không gian. Cố Huyết Đan đan phương, so chú nhan đan còn muốn phức tạp một ít. Bất quá, đối Sở Thanh Vân mà nói cũng chỉ là 5 phút đồng hồ nhiều một chút thời gian, liền hiểu rõ hoàn tất. Hiểu rõ hết đan phương sau, hắn tự nhiên là không có mở mắt, mà là tâm thần chìm vào trong khí hải câu thông quang bài, ý thức tiến nhập quang bài ảo cảnh bên trong. Quang bài chúng qua đi một ngày, thế giới chân thật trong cũng bất quá chỉ là đi qua 1 giờ. Sở dĩ Sở Thanh Vân hắn có đầy đủ thời gian cùng ảo cảnh mô phỏng đi ra dùng mãi không hết linh dược, đi luyện tập luyện chế cái này Cố Huyết Đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều cho là Sở Thanh Vân là ở gian nan hiểu rõ đan phương. Mà trên thực tế, hắn cũng là ở ảo cảnh trong, không nhanh không chậm, tâm tính yên lặng luyện chế Cố Huyết Đan. Đương nhiên, lần lượt tạc lô cùng thất bại, đó là không thể tránh né. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Xem qua. Hơn 5 giờ sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc mở mắt. Mà lúc này, sắc trời cũng sớm đã đen. Bất quá đài cao chung quanh đã bị an bài một ít tông môn đệ tử, ngưng tụ ra nguyên lực dùng để chiếu sáng, sở dĩ trên đài cao vẫn là rất rõ hiện ra. Đan phương hiểu rõ, hoàn tất. Sở Thanh Vân đem quyển trục còn cho Chu Càn, sau đó cũng không nói gì nhiều, vung tay lên, lại lần nữa lấy ra Hỏa Vân đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là tập hợp đi qua. Nhiều người như vậy, riêng là còn có nhiều đại nhân vật như vậy môn ánh mắt cho người ta tạo thành áp lực, vẫn là tương đối đại. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân coi như là một đường ma luyện, hơn nữa còn trải qua cùng võ hồn điện chân chính chiến tranh, tâm lý tố chất tương đối cường đại, ngược lại cũng không quan trọng bọn họ nhìn kỹ. Nắp đỉnh xốc lên, võ hồn chi hỏa rót vào. Nhất thời chung quanh nhiều luyện đan sư đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thật là tinh khiết võ hồn chi hỏa. Trước, bọn họ tuyệt đại đa số đều là thấy được Sở Thanh Vân là không biết tự lượng sức mình ở đó giả thần giả dược. Thế nhưng khoảng cách gần thấy hắn võ hồn chi hỏa sau đó, trong lòng bọn họ lặng yên phát sinh một ít cải biến. Mà trong đám người, Khang Đại Sư trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Cái này từng cái người dày dạn kinh nghiệm ra hỏa, khoảng cách gần quan sát Sở Thanh Vân luyện chế đan dược sau đó, coi như Sở Thanh Vân luyện chế thất bại, khẳng định cũng sẽ dẫn tới bọn họ quan tâm. Đến lúc đó, hắn còn muốn thu Sở Thanh Vân làm đồ đệ, chỉ sợ là khó a. Võ hồn chi hỏa ở trong lò đan ổn định sau, Sở Thanh Vân cầm lấy một phần cố huyết đan linh dược. Làm sơ do dự sau, Sở Thanh Vân trong mắt tinh quang lóe lên. Như là đã lộng đến một bước này, còn quản gì đó khiêm tốn không xong khiêm tốn. Đơn giản hoặc là không làm. Sau đó, Sở Thanh Vân ở chung quanh từng đạo không dám tin tưởng dưới con mắt, từng thanh sở hữu linh dược, tất cả đều ném vào đan đỉnh trong. Hơn 30 loại linh dược. Trong nháy mắt toàn bộ bị võ hồn chi hỏa thôn phệ. Cái này tiểu tử này quả nhiên là ở giả thần giả dược, hiện tại cuối cùng là cam chịu đi. Hừ, vậy mà trêu chọc chúng ta, nhất định chính là tội ác tày trời. Tại viện chủ, Chu viện chủ, loại người này nên đem hắn đuổi ra Thiên Võ Thành, sau đó trọn đời không được bước vào tông môn chi địa nửa bước. Thấy Sở Thanh Vân cử động này, chung quanh rất nhiều người đều là trong nháy mắt biến được nổi giận đùng đùng. Một cách đem sở hữu linh dược đổ vào, đây là đang luyện chế đan dược, vẫn còn là nấu cháo. Bọn họ đều là cho rằng, Sở Thanh Vân là không giả bộ được, cam chịu. Trong đám người, Hoàng trưởng lão trên mặt, lộ ra âm hiểm cười nhạt, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Bất quá, bởi vì Chu Càn trước gian dạy, hắn nên cũng không dám lắm miệng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc không giả bộ được a, chờ ngươi bị đuổi ra Thiên Võ Thành, lão phu tự mình tiến ngươi lên đường. Hoàng trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, đúng là làm ra quyết định, muốn đi tự tay kích sát Sở Thanh Vân. Chu Linh, Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang, ba người cảm giác có chút kỳ quái. Sở Thanh Vân biến thái vậy cường đại linh hồn chi lực, bọn họ thế nhưng tự mình thể nghiệm qua, sở dĩ. Nhắc tới trong ai tin tưởng nhất Sở Thanh Vân có bản lĩnh thật sự, không phải những thứ kia ánh mắt nham hiểm các lão gia, ngược lại là ba người bọn hắn. Nhưng mà Sở Thanh Vân cử động này cũng là để cho bọn họ có chút xem không hiểu. Bất quá, rất nhanh thì có người phát hiện không thích hợp. Đều im lặng, các ngươi tập hợp tinh lực tỉ mỉ cảm ứng, đan đỉnh trong. Võ hồn chi hỏa cùng linh hồn chi lực đặc biệt ổn định, căn bản không có một điểm hỗn loạn. Chu Càn thần sắc biến được có chút ngưng trọng, đối những người đó ồn ào rất là không vừa lòng. Không sai, tất cả không nên tranh cãi, tiểu tử này quả nhiên là không đơn giản a. Vu Lập Uyên cũng là gật đầu, trầm giọng nói ra. Ở đây mấy cái hoàng cấp luyện đan sư đều là chú ý tới. Tuy là Sở Thanh Vân một hơi đem sở hữu linh dược tất cả đều ném vào đan đỉnh trong. Thế nhưng mọi người dự tính hỗn loạn cùng tạc lô cũng không có phát sinh, đan đỉnh trong tình huống, ngược lại là dị thường ổn định. Điều này nói rõ, Sở Thanh Vân hắn đồng thời tinh luyện lấy hơn 30 loại linh dược, vẫn là thành thạo. Bất quá, bọn họ cũng là không dám sử dụng linh hồn chi lực dò xét. Bằng không, vạn nhất để cho Sở Thanh Vân linh hồn chi lực đã bị trùng kích nói, vậy thành cho hắn cố ý phá đám. Nghe được Chu Càn cùng Vu Lập Uyên nói sau, những thứ kia vương cấp các luyện đan sư đều là trong lòng dùng mình, sau đó tính tâm ngưng thần tỉ mỉ đi cảm ứng. Sau đó, bọn họ khí sắc, mỗi một người đều là biến được vô cùng rung động. Đồng thời tinh luyện hơn 30 loại linh dược, linh hồn chi lực cường độ tạm thời không nói, chỉ là phần này phân tâm năng lực khống chế. Có lẽ ở đây đại bộ phận vương cấp luyện đan sư cũng không khả năng làm được. Hoàng trưởng lão mặc dù nói không hiểu luyện đan, bất quá thấy người chung quanh khí sắc, hắn là như vậy biết, sự tình chỉ sợ là không hay. Mặc kệ kẻ khác ý tưởng thế nào, Sở Thanh Vân hắn thủy chung đều là tập hợp lấy lực chú ý, đi luyện chế cái này cố huyết đan. Dù sao là lần đầu tiên ở thế giới chân thật trong luyện chế, sở dĩ, hắn là như vậy không dám quá mức tùy ý. Tinh luyện linh dược tinh túy, rất nhanh thì toàn bộ hoàn thành. Không có gì ngừng lại. Sở Thanh Vân trực tiếp bắt đầu dung hợp linh dược tinh túy ở đối linh hồn chi lực cường đại dưới sự khống chế toàn bộ đan đỉnh trong, vô luận là võ hồn chi hỏa, vẫn là linh dược tinh túy, tất cả đều là đâu vào đấy, khống ngay ngắn có thứ tự. Sở hữu linh dược tinh túy đều là nghiêm khắc dựa theo đan phương phía trên ghi chép từ từ bị dung hợp vào một chỗ. Quá trình này kéo dài đại khái bốn hơn 10 phút. Khi cuối cùng một đoàn linh dược tinh túy dung nhập sau, Sở Thanh Vân cũng là lặng yên thở phào, khó nhất dễ dàng nhất làm lỗi một cửa, cuối cùng là đi qua. Đan đỉnh trung ương, một khỏa ám hồng sắc viên thuốc chính nhẹ nhàng trôi nổi tại võ hồn chi hỏa trong. Sở Thanh Vân khống chế võ hồn chi hỏa cẩn thận từng ly từng tí đối cái này viên thuốc tiến hành cuối cùng ẩn dưỡng cùng luyện chế. Ở võ hồn chi hỏa lực lượng xuống, viên thuốc mặt ngoài từ từ biến được êm dịu trơn chuột, màu sắc cũng là dần dần từ đỏ sậm trở thành tiên diễm đỏ như máu. Một tia đan sương mù cũng là lặng yên ở đan dược chung quanh nổi lên. Lại là hơn nửa canh giờ sau, Sở Thanh Vân khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười. Mở. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay hơi chấn động một chút. Nắp đỉnh bay lên, một đạo huyết sắc đan ảnh theo đan đỉnh trong bắn ra, bị sớm có chuẩn bị Sở Thanh Vân duỗi thủ trảo ở trong tay. Chu tiền bối, tại tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh thượng phẩm cố huyết đan, thỉnh hai vị tiền bối xem qua. Sở Thanh Vân liếc mắt nhìn, cầm trong tay đan dược, chuyển cho Vu Lập Uyên. Vu Lập Uyên không kịp chờ đợi tiếp nhận đan dược, trợn to hai mắt, kiểm tra cẩn thận lên. Mà Chu Càn cũng là căn bản không kịp đợi, cũng là tiến tới. Hai người cùng tiến tới, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Vu Lập Uyên trong tay đan dược. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, ở đây còn có hai cái hoàng cấp luyện đan sư, cũng là do dự một chút, không kềm chế được hiếu kỳ, cũng tiến tới. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Tranh đoạt. Chờ lâu như vậy, dư vương cấp các luyện đan sư, mỗi một người đều là trong lòng ngứa, cũng muốn tỉ mỉ xem một chút. Bất quá, có bốn cái hoàng cấp luyện đan sư vây quanh ở chỗ ấy, bọn họ cũng chỉ có thể là giương cổ lên, trong lòng lo lắng xuân. Vu Lập Uyên bàn tay đan dược, bề ngoài êm dịu, toàn thân bày biện ra tiên diễm đỏ như máu, chung quanh còn có nhất tầng nồng hậu huyết sắc đan sương mù, nhìn qua thật là thượng phẩm đan dược chắc chắn. Bốn cái hoàng cấp luyện đan sư, vây quanh một khỏa linh cấp đan dược, mỗi một người đều là trợn tròn con mắt, quả thực như là thấy cái gì kỳ tích một dạng. Chu huynh, không sai đi, đây chính là chúng ta lúc đầu trong lúc vô tình nghiên cứu ra đến cố huyết đan. Làm như Vu Lập Uyên hạng nhân vật này, lúc này cũng là có chút không dám xác định. Chu Càn gật đầu, không sai, đúng là cố huyết đan, hai người chúng ta là không có khả năng đồng thời nhận sai. Lần đầu tiên nhìn thấy đan phương là có thể một lần thành công, vẫn là luyện chế ra thượng phẩm cố huyết đan, đây quả thực là... Chu Càn nói đến một nửa chưa nói, bởi vì hắn bỗng nhiên thấy thiên tài hai chữ tựa hồ là không đủ để dùng để hình dung Sở Thanh Vân. Bốn cái hoàng cấp luyện đan sư đều xác định. Chung quanh những thứ kia vương cấp luyện đan sư, mỗi một người đều là rung động trong lòng vạn phần, đường thẳng bản thân hôm nay xem như là mở mang hiểu biết. trong thiên hạ lại có thiên tài như thế. Mà trước, mấy cái nói thiên vị Ngô Tinh Hải nhằm vào Sở Thanh Vân gia hỏa thì đều hối hận vạn phần, lặng yên lui về phía sau một ít, đứng ở tiếp cận bên ngoài chỗ. Lúc này, nếu như bị Sở Thanh Vân bắt tới, đó nhất định chính là vẽ mặt a. Đúng, trước ta hình như là nghe nói, Sở Thanh Vân là muốn Thánh Cực Tông, kết quả bị Hoàng trưởng lão đuổi ra ngoài. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người nói. Nhất thời, Hoàng trưởng lão biến sắc, trong lòng có chút rất dự cảm không tốt. Hắn tựa hồ là minh bạch, vì sao Sở Thanh Vân lại đột nhiên tham gia cái này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội. Thánh Cực Tông đan viện viện chủ Chu Càn cũng là những mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Mà tông môn khác mấy người còn lại là ánh mắt lập lòe, đều nhìn về phía Sở Thanh Vân. Không sai, Khang Đại Sư trước kia cũng nói cái này Sở Thanh Vân là ở trên tay hắn, lấy Đại Hạ Hoàng Triều thân phận báo danh. Lại có một người nói ra. Lúc này, rốt cuộc có người không nhịn được. Vu Lập Uyên bàn tay một phen thu hồi bàn tay cố huyết đan, xem nói với Sở Thanh Vân. Nếu còn không có tông môn, như vậy tùy lão phu hồi Phù Khôi Tông đi, đan viện, ta có thể tự mình chỉ bảo ngươi. Nghe nói như thế, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là sửng sốt. Lập tức, rất nhiều người đều là trong lòng thầm mắng. Lão già này thật sự là quá xảo hoạt, cái này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội còn chưa kết thúc, liền bắt đầu cướp người. Vu huynh đây là nói chuyện gì, Sở Thanh Vân thế nhưng chuẩn bị ta Thánh Cực Tông, trong bất quá là ra chút vấn đề nhỏ mà thôi, hắn tự nhiên là hẳn là theo ta hồi Thánh Cực Tông. Chu Càn khí sắc nghiêm túc nói ra. Lúc này trong lòng hắn có chút trầm trọng. Tuy là ngoài miệng nói vấn đề nhỏ, thế nhưng xem Hoàng trưởng lão trước như vậy nhằm vào Sở Thanh Vân, hắn tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, lúc đó khẳng định không phải một chút việc nhỏ đơn giản như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Chu Càn đối Hoàng trưởng lão càng là căm tức vạn phần, thậm chí ngay cả ngoại môn sở hữu trưởng lão đều cho hơi mang theo. Bọn họ làm sao lại phái ra một cách như vậy ngu xuẩn đến chịu trách nhiệm chiêu sinh việc, nhất định chính là mất mặt xấu hổ. Bất quá căm tức thuộc về căm tức, nên tranh thủ, vậy hay là muốn đi tranh thủ. Sở Thanh Vân hiện tại bày ra đan đạo trên thiên phú, thật sự là thật đáng sợ. Cho dù là ở đây bốn cái hoàng cấp luyện đan sư cũng không dám nói, mình ở linh cấp luyện đan sư thời điểm có khả năng làm được hắn bước này. Hơn nữa càng mấu chốt là, hắn còn trẻ tuổi như vậy. Đợi một thời gian, có thể dự kiến, Sở Thanh Vân thành tựu, rất có thể căn bản sẽ không là hoàng cấp luyện đan sư đơn giản như vậy. Vạn nhất xuất hiện một cách đột phá hoàng cấp, đạt đến tông cấp luyện đan sư, như vậy, Bắc vực các đại tông môn ở giữa, từ trước đến nay cân bằng có lẽ cũng có thể bị phá vỡ. Sở dĩ, ở đây từng cái tông môn, có thể nói, lúc này đều là muốn đem Sở Thanh Vân kéo vào môn hạ của chính mình. Dự định, không được vẫn là không có, nói giống như chưa nói. Sở Thanh Vân, ta Thiên Kiếm Tông, chính là Bắc vực thứ nhất đại tông môn, đi với ta Thiên Kiếm Tông tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thiên Kiếm Tông vị kia hoàng cấp luyện đan sư kế tiếp Chu Càn sau, cũng là mở miệng mời. Thiên Kiếm Tông đan viện còn hơn hắn cường đại tông môn, tuy là tổng thể phía trên yếu nhược, thế nhưng nó dù sao cũng là Bắc vực mạnh nhất đại tông môn, sở dĩ cũng là chiêu mộ được một cái hoàng cấp luyện đan sư. Sở Thanh Vân, ta Thạch Linh Tông tuy là thực lực không bằng ba đại tông môn, nhưng ngươi nếu là nguyện ý ta Thạch Linh Tông, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ lấy được tông môn toàn lực bồi dưỡng. Dư một ít tông môn, cũng là đều mở miệng mời. Tuy là bọn họ, trong lòng đều là biết, rất có thể sẽ không tranh hơn ba đại tông môn, bất quá không đi thử một chút nói, tóm lại là trong lòng không cam lòng. Nói không định, vạn nhất là có thể thành công đây. Chung quanh, hơn 100 cái tham gia Thiên Võ Thành đan đấu đại hội các tông thiên tài, lúc này đều là kinh ngạc đến ngây người. Sở hữu tông môn, cùng nhau mời một người. Loại chuyện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Bắc vực 10 ngũ đại tông môn, đó cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Cho dù là bọn họ, có luyện đan sư thiên phú, bái nhập tông môn là tương đối dễ dàng, thế nhưng có thể có được tông môn chú trọng đi tới hôm nay bước này, đó cũng là từng bước một bò lên. Còn đối với Sở Thanh Vân, những tông môn kia thậm chí đã bắt đầu do mời trở thành tranh đoạt, thậm chí các loại điều kiện đều lái ra. Gì đó toàn lực bồi dưỡng, gì đó thu làm đệ tử chân truyền, gì đó đan viện tài nguyên, mặc cho sử dụng. Lúc này, Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì. Loại tình huống này, hắn trước đó cũng nghĩ tới, bất quá cũng là thật không ngờ, những tông môn này các đại nhân vật, dĩ nhiên là trực tiếp như thế không cố thận trọng, tại chỗ liền đoạt lên người đến. Sở Thanh Vân trước thấy bọn họ nhiều nhất, cũng chính là sau đó phái ra mấy người tiếp xúc với hắn một chút mà thôi. Bất quá, hắn không có ở trong tông môn đời qua, hiển nhiên là không biết tông môn đối với người phẩm khát vọng là cường liệt bao nhiêu. Bắc vực có 10 ngũ đại tông môn, mặc dù là mạnh nhất tông môn cũng là có 5-3 cái, sở dĩ tông môn trong lúc đó cạnh tranh cũng là rất nghiêm trọng. Điểm này không giống như là Sở Thanh Vân đời qua Đại Hạ Long Vệ. Đại Hạ Long Vệ ở Đại Hạ Quốc chính là mạnh nhất, sở hữu thiên tài đều là chủ động muốn vào Đại Hạ Long Vệ, sở dĩ căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Khụ, chư vị tiền bối, tông môn sự tình có thể sau này hãy nói. Hôm nay sắc trời cũng không sớm, có thể hay không trước tiên đem ta khen thưởng cấp cho ta. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, nói ra. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Một phần ba tàn kiếm. Đối với phần thưởng kia, Sở Thanh Vân hắn căn bản không biết là gì đó, hơn nữa hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, sở dĩ căn bản không làm sao quan tâm. Đưa ra khen thưởng bất quá là tạm thời thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Mà hắn vừa nói như thế, những thứ kia các đại tông môn người cũng đều là minh bạch. Sở Thanh Vân hắn hiển nhiên là không được muốn ở chỗ này thương lượng tông môn sự tình. Dù sao, hiện tại sở hữu 10 ngũ đại tông môn đều cũng có người đang trận. Vô luận cách khác tuyển chọn người đều có thể hoặc nhiều hoặc ít, xem như là đắc tội một điểm dư tông môn. Vu Lập Uyên, Chu Càn đám người cũng đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Quán quân khen thưởng rất nhanh thì bị đưa ra. Cả người hình tròn vo bàn tử bưng một cái hình sợi dài khay, vội vã cao hơn đài. Trên khay còn đang đắp hồng trụ, nhìn không thấy phía trên đến tột cùng là để gì đó. Bất quá, ngay khi bàn tử tiếp cận sau, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là hơi biến. Bởi vì, hắn nhận thấy được bên hông hắn địa ấm kiếm bỗng nhiên run rẩy một cái. Địa ấm kiếm bây giờ còn chưa phải là hoàn chỉnh, hơn nữa, trước hai bộ phân tới gần sau cũng là sẽ có phản ứng, chẳng lẽ trong khay cũng là địa ấm kiếm một bộ phận. Sở Thanh Vân trong lòng, lặng yên suy nghĩ, bất quá lại là rất nhanh che giấu trên mặt kinh ngạc. Gặp qua, chư vị võ hoàng đại nhân, chư vị luyện đan sư đại nhân. Mập mạp kia bưng khay chen sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ chất đầy nụ cười, liên tiếp hướng chung quanh quốc cung không ngừng. Mấy cái võ hoàng cấp cường giả cùng với Vu Lập Uyên, Chu Càn bọn họ nguyên bản ở tòa nhà hình tháp 4 tầng người đều là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói gì. Bọn họ đối đãi mập mạp này thái độ cùng đối đãi Sở Thanh Vân thái độ hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Bất quá, mập mạp này cũng là không thèm để ý chút nào, nụ cười trên mặt đều là chưa từng thay đổi, lại chuyển hướng Sở Thanh Vân. Sở công tử rõ là niên thiểu hữu vi a kẻ hèn Trình Liên Ngọc, là Thiên Võ Thành Thiên Ngữ Thương Minh hội trưởng. Sau đó, được, đừng nói nhảm, nhanh lên làm ngươi chính sự. Vu Lập Uyên ở một bên không nhịn được nói một câu. Vâng, là. Trình Liên Ngọc không dám chút nào làm trái, đưa lên khay cười nói. Sở công tử, đây chính là chúng ta Thiên Võ Thành các đại hiệu buôn, là ngài chuẩn bị đan đấu đại hội quán quân khen thưởng, địa ấm kiếm một bộ phận. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút lượng mang. Quả nhiên là địa ấm kiếm. Bất quá, đồng thời hắn là như vậy nhận thấy được chung quanh mấy cái tham gia đan đấu đại hội các tông thiên tài, tựa hồ cũng là ánh mắt nồng nhiệt, đối phần thưởng này cảm thấy rất hứng thú hình dạng. Trong, liền bao gồm Phù Khôi Tông Ngô Tinh Hải cùng với Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Bình. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng lóe lên mấy ý nghĩ. Hắn nói tạ sau tiếp nhận khay, dâng lên phía trên vải tơ vứt xuống một bên, quả nhiên thấy bên trong có một bộ phận cùng hắn lần đầu tiên lấy được quái kiếm rất giống một bộ phận. Nhìn ra phía dưới, Sở Thanh Vân cơ hồ có thể khẳng định cái này một bộ phận chính là hắn bên hông địa ấm kiếm thiếu hụt cuối cùng một bộ phận. Đổi thành người bình thường có lẽ hiện tại đã là không nhịn được muốn rút kiếm ra đi dung hợp. Thế nhưng, Sở Thanh Vân vẫn là rất ổn trọng, hơn nữa trước hắn, liền phát hiện một ít gì dạng, sở dĩ cũng không gấp đi dung hợp ra hết cả địa ấm kiếm. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động trong tay bộ phận kia địa ấm kiếm, kể cả khay cùng nhau, bị hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Mà lúc này, Vạn Kiếm Bình cũng là bỗng nhiên đứng ra, xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, khen thưởng thanh kia tàn kiếm. Ta nguyện ý ra 10 vạn giọt nguyên linh dịch mua, thế nào? Nghe nói như thế, Vu Lập Uyên, Chu Càn cùng với chung quanh rất nhiều người đều là lòng biết rõ cười cười. Bất quá, bọn hắn cũng đều là không nói gì, ngược lại là lui lại một ít, muốn xem Sở Thanh Vân cuối cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện kế tiếp tình. Vừa lên đến chính là 10 vạn giọt nguyên linh dịch. Đây đối với một cái từ nhỏ hoàng triều trong người đến, cho dù là linh cấp luyện đan sư, cũng là một phần cực đại mê hoặc a. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân năm đó ở Liên Sơn quận tham gia đại hạ hoàng triều quy cách cao nhất lưu động đấu giá hội, đánh ra giá cao nhất áp trục vật, cũng chính là 10 vạn giọt nguyên linh dịch. Mà khi đó, mặc dù là Sở Thanh Vân, cũng là căn bản không có nhiều như vậy nguyên linh dịch. Còn như hiện tại, hắn chính là thảm hại hơn, trên thân cũng chỉ còn lại có 50 giọt nguyên linh dịch trước mua linh thỏ đan linh dược. Vẫn là mộ hiểu hiểu ra nguyên linh dịch. Nhưng mà, không đợi Sở Thanh Vân nói, Ngô Tinh Hải cũng là đi tới. Sở Thanh Vân, ta thêm gấp đôi, ra 200 ngàn giọt nguyên linh dịch, ngươi đem bộ phận kia tàn kiếm bán cho ta. Ngô Tinh Hải nói ra. Đối với Sở Thanh Vân cướp đoạt Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, lại bị các đại tôn môn tranh đoạt muốn vời thu, Ngô Tinh Hải tự nhiên là đặc biệt ghen tị và oán hận. Bất quá, đối một bộ phận kia địa ấm kiếm, hắn là như vậy đặc biệt muốn. Hừ, 10 vạn giọt nguyên linh dịch, 200 ngàn giọt nguyên linh dịch, các ngươi là khi dễ người ta không hiểu sao. Sở Thanh Vân, địa ấm kiếm tàn kiếm bán cho ta. Ta có thể cầm một quyển vương cấp bí tịch xem như trao đổi, đao pháp kiếm pháp tùy ngươi chọn. Lúc này Chu Linh cũng là đi vào. Một quyển vương cấp bí tịch trao đổi. Nhất thời, Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trước 10 vạn giọt, 200 ngàn giọt nguyên linh dịch giá cả theo hắn cũng là dường như hợp lý. Dù sao, chỉ là một thanh kiếm 1/3 mà thôi, cũng không có gì đặc thù uy năng, chỉ là đặc biệt sắc bén cùng kiên cố mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Chu Linh, nàng cũng là làm một đem tàn kiếm, ra giá một quyển vương cấp bí tịch. Vẫn là chủng loại tùy ý chọn. Phải biết rằng, một quyển hoàn chỉnh vương cấp bí tịch, giá trị coi như là còn hơn hoàn chỉnh vương cấp thần binh cũng là không sai biệt lắm thiếu, càng không cần phải nói, cái này địa ấm kiếm vẫn chỉ là 1/3 tàn kiếm. Địa ấm kiếm tuyệt đối không phải một thanh phổ thông vương cấp thần binh. Ở vương cấp thần binh sau, khẳng định còn có hắn ý nghĩa đặc biệt ở bên trong. Sở Thanh Vân rất dễ dàng, liền suy đoán ra những thứ này. Mà Vạn Kiếm Bình cùng Ngô Tinh Hải, nhưng đều là có chút phẫn hận chừng Chu Linh một cái, trách cứ nàng không nên một cách đem giá cả nhắc tới vương cấp bí tịch. Cứ như vậy, chẳng phải là rõ ràng nói cho Sở Thanh Vân, cái chuôi này tàn kiếm, là rất không bình thường đồ đạc. Bất quá bọn hắn nhưng không biết, lần này đến chính là Chu Linh xem. Sở Thanh Vân lúc trước luyện chế đan dược thời điểm giúp qua nàng mang tính then chốt đại ăn. hiện tại, nàng tự nhiên là muốn có đi có lại. Ở ba người bọn họ sau, lại là có mấy người đưa ra muốn mua tàn kiếm yêu cầu. Thậm chí ngay cả đài cao chung quanh, một ít tông đệ tử trong môn cũng là không nhịn được, có chút nhảy lên đài cao tìm tới Sở Thanh Vân muốn mua địa ấm kiếm. Mà bọn họ báo ra đến giá cả càng là đủ loại thiên tài địa bảo, bí tịch bí pháp, thậm chí có người muốn bắt ngũ giai linh dược cùng Sở Thanh Vân đổi 1/3 tàn kiếm. P-S-H. Các huyên đệ nhìn xong chớ quên bỏ phiếu đề cử. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Đạo đức nghề nghiệp. Đều không ngoại lệ. Ở Chu Linh sau đã không có người đưa ra cần nguyên linh dịch đi mua tàn kiếm. Đạt đến vương cấp đồ đạc trừ phi là gặp nhu cầu cấp bách nguyên linh dịch thời điểm, dưới bình thường tình huống đều là dùng lấy vật đổi vật hình thức. Liên tiếp mười mấy người đều là vội vã không nhịn nổi báo ra bản thân giá cả. Kết quả để cho Sở Thanh Vân cái này chính chủ đều là không phải một câu nói. Mãi mới chờ đến lúc bọn họ yên tĩnh một cái, Sở Thanh Vân vội vàng nói. Chư vị cái chuôi này tàn kiếm. Ta không có bán đi dự định, sở dĩ các ngươi hay là mời về đi. Cái này địa ấm kiếm, phía sau ý nghĩa, nhất định là không giống có thể. Nếu là Sở Thanh Vân thật chỉ có 1/3 tàn kiếm, có lẽ hắn sẽ chọn bán ra, đi đổi lấy một ít, đối với hắn có trực tiếp tác dụng đồ vật. Thế nhưng, bọn họ không biết là, khác 2/3 tàn kiếm, liền treo ở Sở Thanh Vân bên hông A. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi bán đi cái này 1/3. Lời vừa nói ra, nhất thời có mấy cái tông môn đệ tử khí sắc đều là biến, thậm chí trên người bọn họ đều là mơ hồ tản mát ra một ít mạnh mẽ khí tức. Không bán. Chúng ta nhiều như vậy tông môn nội môn đệ tử, xuất ra nhiều như vậy bảo vật, muốn cùng ngươi công bằng giao dịch mà ngươi cũng dám cự tuyệt. Xem như tông môn nổi cửa võ vương cấp đệ tử, những người này từng cách trong ngày thường đối võ linh cảnh đều là ngang ngược kiêu ngạo quen, riêng là đối mặt tông môn ở ngoài võ linh cảnh. Sở dĩ Sở Thanh Vân cự tuyệt để cho bọn họ bản năng trong lòng tức giận. Mà đúng lúc này bên cạnh một vị võ hoàng cảnh cường giả cũng là bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, không bán thì như thế nào, các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Nhất thời, mấy người kia đều là thần sắc đại biến. Bọn họ ban nãy, không tự chủ coi Sở Thanh Vân là làm một vị tông môn ở ngoài võ linh cảnh cũng là quên, ban nãy Sở Thanh Vân còn bị các đại tông môn tranh đoạt chứ? Vì vậy, mấy người không dám làm lần nữa, hoảng hốt vội nói ăn hận sau, xám xịt nhảy xuống đài cao. Không dám nữa dừng lại. Được, nếu Sở Thanh Vân không muốn bán, như vậy sự kiện, liền đến nơi này. Thời gian cũng không sớm, Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, liền dừng ở đây kết thúc. Lúc này, Vu Lập Uyên đúng là trực tiếp tuyên bố Thiên Võ Thành đan đấu đại hội kết thúc. Bất quá ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Sở Thanh Vân đạo. Sở Thanh Vân, ngươi đi về trước đi. Ngày mai lão phu sẽ kém người đi tìm ngươi trao đổi ta Phù Khôi Tông sự tình. Hả? Ngươi cái này rào hoạt ra hỏa, lại muốn cướp trước hay sao? Thiên Kiếm Tông vị kia hoàng cấp luyện đan sư đạo. Hừ, cái gì gọi là giành trước? Lão phu làm cho này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội chủ trì người, tự nhiên là phải có quyền ưu tiên. Gì đó chủ trì người, bất quá là tuyên bố một cái quy tắc mà thôi. Thấy bọn họ những người đó, lại là có tranh đoạt trạng thái, Sở Thanh Vân vội vàng lấy bản thân linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn đưa tới tráng váng đầu vì lý do bỏ trốn mất dạng. Từng cái không phải võ hoàng cấp cường giả, chính là hoàng cấp luyện đan sư, điều này làm cho hắn căn bản cũng không xong đi cự tuyệt cách nào a. Sở Thanh Vân liền mộ hiểu hiểu cùng A Ngốc cũng không có thăm hỏi trực tiếp trở lại bản thân nghỉ lại trong tiểu điếm. Bất quá, hắn cũng là ở bên trong chờ một lát, đợi đến mộ hiểu hiểu hai người trở về. Hả? Sở Thanh Vân coi như ngươi còn có lương tâm, còn biết chờ chúng ta. Thấy Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu nhất thời cười, nàng cũng là chưa từng cảm tưởng, Sở Thanh Vân đúng là thật có thể lấy được Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân. Trước đi được vội vàng, chưa kịp gọi các ngươi, đúng khỏa này chú nhan đan, sẽ đưa cho ngươi, coi như là trước mua linh thỏ đan tài liệu thù lao đi. Sở Thanh Vân lấy, đem chú nhan đan chuyển cho Mộ Hiểu Hiểu. Thật cho ta. Mộ Hiểu Hiểu có chút kinh hỉ. Chú nhan đan, nghe danh tự này cũng liền có thể nghe được, nhất định là tương đối thích hợp tại nữ nhân dùng đan dược. Sở Thanh Vân đầu đạo. Cái này chú nhan đan dược hiệu chính là duy trì dung nhan không thay đổi, thượng phẩm chú nhan đan nói mới có thể bảo trì cách 5-60 năm đi. Nghe nói như thế, Mộ Hiểu Hiểu cười được càng thêm hài lòng. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là qua mấy năm ăn nữa dường như tốt, tốt lời hữu ích, dược lực không có làm sao trôi mất. Sở Thanh Vân đạo. Vì sao? Mộ Hiểu Hiểu hiển nhiên rất nghi hoặc. Ngươi nghĩ, nếu như ngươi hiện tại liền ăn nói, tướng mạo cũng sẽ không cải biến thế nhưng vóc người vẫn còn ở phát dục. Ngươi! Đi chết đi! Mộ Hiểu Hiểu chừng Sở Thanh Vân một cái, xoay người chạy về phòng của mình đi. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể không có gì đặc biệt ý tứ, gần là xuất phát từ luyện đan sư đạo đức nghề nghiệp. Đem đan dược các phương diện đều giới thiệu rõ ràng mà thôi. Trở lại gian phòng của mình trong sau, Sở Thanh Vân rút ra bên hông địa ấm kiếm đặt lên giường, lại từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra khen thưởng thanh kia tàn kiếm. Hai bộ phân đều là tàn kiếm. Một bộ phận 1/3, một bộ phận 2/3. Hai bộ phân tàn kiếm không có thực sự tiếp xúc. Nhưng chỉ là lẫn nhau tới gần, để chúng nó đều là đang nhẹ nhàng run run, tựa hồ là rất muốn hợp lại cùng nhau cảm giác. Sở Thanh Vân do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không đem hai bộ phân hợp lại cùng nhau. Bởi vì cái chuôi này địa ấm kiếm phía sau ý nghĩa, liền các đại tôn môn trong đại bộ phận nội môn đệ tử đều là không biết. Chỉ có trong một ít nổi bật người mới đúng tàn kiếm cảm thấy hứng thú. Như vậy có thể thấy được, thanh kiếm này chân chính công dụng căn bản không phải hiện tại Sở Thanh Vân có khả năng tiếp xúc. Sở dĩ tạm thời không được dung hợp, có thể làm cho hắn tại đây sự kiện trong xử lý, vốn có rất cao sự linh hoạt. Mà một khi dung hợp nói, vậy bị hạn chế chết. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân đem hai bộ phân tàn kiếm đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, bất quá hắn đem hai bộ phân kiếm. Phân biệt đặt ở hai phía, khoảng cách đặc biệt xa. Làm như thế, tự nhiên là sợ rời được gần quá nói, không được tâm khiến nó hai cho dung hợp. Địa ấm kiếm sau đó không thể lộ diện nói, nhưng lại là không có có vũ khí có thể dùng a, xem ra vẫn là phải đi lộng một thanh kiếm mới được. Còn nữa, ngày mai Thánh Cực Tông khẳng định cũng tới người. Sở Thanh Vân không gấp đi thôn phệ huyết sắc kia viên cầu, mà là lặng yên suy nghĩ. Ngày mai, muốn đưa ra cái dạng gì điều kiện? Ngày mai, nhất định sẽ có rất nhiều tông môn người đến tìm hắn, mà Sở Thanh Vân hắn trước là đồng ý từ báo lâm, sở dĩ nhất định là muốn đi Thánh Cực Tông. Thế nhưng, cái này một trừ hắn tự mình biết bên ngoài cũng chỉ có từ báo lâm biết. Từ báo lâm trời biết hắn ở đâu. Hắn hiện tại không định vẫn còn ở Bách Triều Chi Địa Đại Hạ Quốc giao động đây, sở dĩ thừa cơ hội này, Sở Thanh Vân nhất định là muốn đưa ra một vài điều kiện, mới có thể đồng ý Thánh Cực Tông. Mà đổi thành một bên Thánh Cực Tông đoàn người trở lại bản thân chỗ ở sau. Đan viện viện chủ Chu Càn tự nhiên là đem Hoàng trưởng lão đổ ập xuống chửi mắng một trận. Gia hỏa này chẳng những là để cho Thánh Cực Tông tổn thất một cái đan đạo phía trên thiên tài siêu cấp, vẫn còn ở Thiên Võ Thành đan đấu đại hội phía trên trắng trợn tuyên dương, nhất định chính là đem Thánh Cực Tông mặt đều mất hết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Tự mình đi tới. Ngay từ đầu Chu Càn chửi mắng Hoàng trưởng lão thời điểm. Hai cái nội môn trưởng lão bao nhiêu vẫn còn là một bên, hơi giúp Hoàng trưởng lão nói hai câu. Dù sao Thánh Cực Tông nội môn ngoại môn vẫn có chút liên hệ, nội môn sở hữu trưởng lão cũng đều là từng tại ngoại môn làm qua trưởng lão. Võ Hoàng cảnh cùng Vũ Vương cảnh một dạng cũng phân làm ba cái giai đoạn. Nhất cấp Võ Hoàng đến tam cấp Võ Hoàng, xưng là người Hoàng cảnh. Tứ cấp Võ Hoàng đến lục cấp Võ Hoàng, xưng là địa Hoàng cảnh. Thất cấp Võ Hoàng đến cửu cấp Võ Hoàng, còn lại là trở thành thiên Hoàng cảnh. Thánh Cực Tông đệ tử, Vũ Vương cảnh phía dưới đều là ở ngoại môn tu luyện. Mà đột phá đến Vũ Vương cảnh sau, liền có thể tiến vào nội môn tu luyện, lại đột phá đến Võ Hoàng cảnh, là có thể trở thành tông môn trưởng lão. Sở hữu trưởng lão ở người Hoàng cảnh thời điểm đều là ở ngoại môn, khi ngoại môn trưởng lão. Chỉ có đột phá đến địa Hoàng cảnh hoặc người đối tông môn có rất cao cống hiến, mới có thể theo ngoại môn trưởng lão được đề thăng làm nội môn trưởng lão. Mà đan viện so với ngoại môn cùng nội môn còn lại là dường như đặc thù tương đối, cũng so với là không lệ thuộc. Thế nhưng khi Chu Càn gọi tới nội môn đệ tử Tề Hạo tường tận hiểu rõ ở Huyết Uyên thành thì tình huống sau, hai cái nội môn trưởng lão cũng là không nhịn được, đem Hoàng trưởng lão cho mắng cá cầu huyết phún đầu. Trước, bọn họ chỉ biết là Sở Thanh Vân là đan đạo phía trên thiên tài siêu cấp. Nhưng Tề Hạo cũng là nói ra, Sở Thanh Vân ở vẫn là cấp 5 võ linh thời điểm, cũng đã mò lấy kiếm ý ngưỡng cửa, thậm chí còn luyện thành chạm đến kiếm ý một chiêu. Chẳng những là đan đạo ông trời mới, ở võ đạo thiên phú thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Người như vậy phẩm, ngay Hoàng trưởng lão trên tay trốn, ngẫm lại đều giác tâm đau a. Theo lý thuyết, Hoàng trưởng lão một cách ngoại môn trưởng lão, mắc phải lớn như vậy qua, để cho tông môn danh dự, đều là đã bị một ít ảnh hưởng, lẽ ra bị vấn trách. Bất quá! Khi theo Tề Hạo trong miệng biết được chuyện này nguồn gốc là cùng Thiên Thủy Hoàng triều Chu gia có liên quan sau, Chu Càn cùng hai cái nội môn trưởng lão đều là hơi nhíu mày. Thiên Thủy Hoàng triều ở Thánh Cực Tông bên trong thật là ăn sâu bén rễ, thế lực lớn. Chu Càn xem như đan viện viện chủ, tự nhiên là không sợ bọn họ, nhưng là không muốn đơn giản đi cùng Chu gia đối lập, dù sao nói như vậy đối tông môn cũng là cực kỳ có hại. Cuối cùng Chu Càn cùng hai cái nội môn trưởng lão lại là chửi mắng Hoàng trưởng lão một phen, đem đuổi hắn ra ngoài, nhưng không có cho hắn gì đó tính thực chất trừng phạt. Trong phòng chỉ còn dư lại Chu Càn, hai cái nội môn trưởng lão cùng với Tề Hạo bốn người. Chu Càn trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói ra. Sáng sớm ngày mai, Tề Hạo theo ta cùng nhau, ta muốn tự mình đi mời Sở Thanh Vân Thánh Cực Tông. Một cái nội môn trưởng lão cau mày, viện chủ đại nhân tự mình đi tới, cái này có phải hay không quá mức, tiểu tử kia tuy nói là thiên tài, nhưng là bất quá chỉ là một nho nhỏ lục cấp võ linh, linh cấp luyện đan sư mà thôi à. Chu Càn lắc đầu, nói ra. Sở Thanh Vân trước ở Huyết Uyên thành thời điểm, liền cự tuyệt Thiên Kiếm Tông tuyển chọn Thánh Cực Tông, như vậy có thể thấy được, hắn hay là muốn Thánh Cực Tông. Ta tự mình đi tới, cũng có thể hiện ra tông môn đối với hắn chú trọng, tiêu trừ rớt một ít Hoàng trưởng lão ảnh hưởng. Hơn nữa tối trọng yếu là, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn không hề cố kỵ tuyển chọn Thánh Cực Tông, coi như là giúp hắn chặn tông môn khác đi. Chu Càn vừa nói như thế, dư ba người đều là minh bạch hắn ý tứ. Ngày mai, khẳng định có rất nhiều tông môn đều có thể phái người đi tìm Sở Thanh Vân, mời hắn. Mà cho đến lúc này, Sở Thanh Vân lại sẽ rơi vào hôm nay như vậy khốn cảnh, vô luận là tuyển chọn người, cảm giác đều là qua dư tông môn mặt mũi. Thế nhưng, nếu như Chu Càn tự mình đi qua, cũng không giống nhau. Hôm nay, là bởi vì Chu Càn, Vu Lập Uyên cùng tông môn các đại nhân vật đều ở đây, cho nên mới phải cùng đi tranh nhau mời Sở Thanh Vân. Mà ngày mai, bọn họ chắc chắn sẽ không tự mình đi tới. Chỉ có Thánh Cực Tông bên này biết được Sở Thanh Vân chẳng những là đan đạo thiên tài, hơn nữa võ đạo cũng là thiên tư xuất chúng, tối trọng yếu là hắn còn nguyên bổn chính là muốn Thánh Cực Tông. sở dĩ Chu Càn tự thân xuất mã, bởi như vậy, Sở Thanh Vân lựa chọn nữa Thánh Cực Tông cũng là chuyện đương nhiên, Dư Tông Môn cũng là không có đối Sở Thanh Vân có ý kiến gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Càn liền mang theo Tề Hạo cùng nhau đi Sở Thanh Vân chỗ ấy. Xem như Bắc vực ba đại tông môn một trong, muốn tra ra Sở Thanh Vân ở Thiên Võ Thành bên trong nơi ở tự nhiên là đặc biệt dễ dàng. Bởi vì tận lực đến rất sớm, sở dĩ Chu Càn hai người thậm chí là trước ở dư sở hữu tông môn phía trước. Chu Càn để cho Tề Hạo ở bên ngoài coi chừng, sau đó chính hắn tự mình đi vào tìm Sở Thanh Vân. Nhìn Chu Càn đi vào bóng lưng, Tề Hạo không nhịn được lắc đầu, trong lòng thở dài. Ở Huyết Uyên Thành thời điểm, hắn là nhìn ra Sở Thanh Vân tiềm lực. Thấy cho hắn 10 năm 8 năm sau, khẳng định có thể ở Thánh Cực Tông bên trong xông ra một phen danh tiếng. Mà hắn cũng là thật không ngờ, lúc này mới hơn một tháng không gặp, Sở Thanh Vân dĩ nhiên cũng ở Thiên Võ Thành, khuấy động ra lần này phong vân. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, mười ngũ đại tông môn tranh nhau tranh đoạt, càng làm cho Thánh Cực Tông đan viện viện chủ tự mình tới cửa mời. Loại chuyện này nhất định chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, hắn là như vậy có chút may mắn, cũng may ở Huyết Uyên Thành thời điểm, hắn là đứng ở Sở Thanh Vân bên này, không có cùng Chu Vô Thương bọn họ cùng đi nhằm vào Sở Thanh Vân. Bằng không, hiện tại hắn chỉ sợ cũng phải ngã xui xẻo. Hoàng trưởng lão có thể tránh thoát một kiếp, đó là bởi vì hắn là võ hoàng cấp cường giả, là trong tông môn trọng yếu cường giả. Mà hắn một cái vũ vương cảnh đệ tử nhất định sẽ bị trọng trọng trách phạt. Thậm chí nói không chắc chắn bị trực tiếp đuổi ra Thánh Cực Tông. Chu Càn tìm được Sở Thanh Vân gian phòng sau cũng không có tự cao tự đại xông vào, mà là trước gõ cửa. Mở cửa thấy Chu Càn sau, Sở Thanh Vân cũng thật là có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng những tông môn kia tối đa cũng chính là phái gia nhất danh địa vị cùng loại hoàng trưởng lão người đến mời hắn, lại thật không ngờ Chu Càn vậy mà sẽ đích thân đăng môn. Sau khi vào cửa, Chu Càn trực tiếp ngồi vào ghế trên, Sở Thanh Vân, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, hôm nay ta tự mình qua đây chính là yêu cầu ngươi Thánh Cực Tông. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là không có trả lời, mà là cười cho Chu Càn dâng trà. Chu Càn cau mày một cái, nâng chung trà lên bát nhấp một hớp, tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như ngươi có yêu cầu gì nói ra cũng không sao, chúng ta có thể thương lượng. Ha ha, nếu Chu tiền bối đều nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Số 1. Khụ. Nghe được Sở Thanh Vân nói số 1, đang uống trà Chu Càn, không nhịn được nghẹn một cái. Còn số 1, thứ 2, cảm tình Sở Thanh Vân hắn đều là dự liệu được Thánh Cực Tông sẽ có người tới tìm hắn, đều sớm nghĩ kỹ điều kiện a. Bất quá sang thuộc về sang, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Chu Càn trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn. Nếu Sở Thanh Vân đem điều kiện đều cho sớm nghĩ kỹ, vậy đã nói rõ trong lòng hắn thật vẫn là rất nguyện ý Thánh Cực Tông. Sau đó chỉ cần đem điều kiện thỏa đàm là được.